Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 225, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, App, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ editor. Ký chủ. Cô không nghĩ tới Ngụy Việt sẽ chấp nhận à, cô phải đâm lao theo lao. Vốn dĩ muốn chấm dứt mối tình đơn phương này. Kết quả người ta lại đồng ý. Ha ha ha, tôi muốn thấy cô tự hố bản thân thế nào. Nhưng mà nó phải thất vọng rồi. Đường Quả nghiêm túc, khóe môi cong lên. Vậy thì tốt, ta kế thừa tình cảm. Cậu ta thích ta, chúng ta bên nhau vừa sinh mà. Chỉ cần Ngụy Việt đối xử với ta đủ tốt, ta đảm bảo đời này cũng chỉ thích một mình cậu ta. Cũng chỉ đối xử tốt với mỗi cậu ta. Hệ thống, vãi, tới rồi, ký chủ chó má lại tới rồi. Được rồi, tạm thời không quản Ngụy Việt, làm chuyện khác đã. Đường Quả đành từ bỏ giải quyết mối tình đơn phương này. Suy nghĩ đến chuyện khác. Gần đây cô hay giao lưu với người trong nhóm. Các thành viên khác cũng dần dần xuất hiện. Chấp nhận rằng nhóm đã có chủ. Kỳ Tiểu Tư cũng biết. Nhưng cô ta không nghĩ gì nhiều. Chỉ chờ mong xem chủ nhóm có giống với những người khác. Có thể cho cô ta đồ tốt hay không? Có chuyện không tốt là gần đây không rõ vì sao người trong nhóm không thích đồ ăn ngon của cô ta. Nhiều lần cô ta lấy thức ăn dụ họ. Họ đều có vẻ không vui. Cô ta cũng không biết. Lúc cô ta không trong nhóm, Đường Quả lại phát đồ ăn ngon cô thu thập được cho mọi người. Đồ ăn của Đường Quả đã ngon rồi còn có lợi. Lại còn miễn phí nữa. Đồ ăn của Kỳ Tiểu Tư làm sao mà so được. Kỳ Tiểu Tư không hài lòng. Quấn lấy mấy người quen hay đổi đồ ăn với cô ta. Lúc này mới thở phào. Cô ta không hề biết những người này không hài lòng với mình. Chủ nhóm giáo hoa đồ ăn tốt như thế còn không đòi hỏi. Dù họ tự nguyện trao đổi với cô, họ rất ngượng, thỉnh thoảng lại lấy đồ tốt cho vào bao lì xì để trả Đường Quả. Đường Quả không từ chối. Cô hiểu ý của họ. Cất đồ đi, miễn cho họ không yên tâm. Bất lợi với kế hoạch của cô. Kế hoạch của cô là để người trong nhóm nhận ra được Kỳ Tiểu Tư rất ích kỷ. Để sau này họ khoanh tay đứng nhìn cô ta. Không có những người này giúp đỡ nữa. Cô không cần ra tay. Kỳ Tiểu Tư cũng tự tìm đường chết. Cô ta là loại không bao giờ biết đủ. Đã tự ti lại còn ham hư vinh. Cô ta tưởng mình một bước lên trời. Chuyện gì cũng dùng công cụ trợ giúp. Chờ đến khi cô ta mất hết những thứ đồ này rồi. Không biết sẽ thế nào. Kỳ Tiểu Tư khiến nguyên chủ bị hủy dung. Vậy thì cô cướp vật quan trọng nhất của Kỳ Tiểu Tư đi. Có qua có lại thôi mà. Kỳ Tiểu Tư chìm đắm trong niềm vui. Nào biết người trong nhóm không hài lòng với mình. Cho rằng cô ta là loại không biết điều. Tham lam, đúng là bệnh của loại người hạ đẳng. Sao trước đó họ cảm thấy Kỳ Tiểu Tư đơn thuần đáng yêu được nhỉ? Đúng là gặp quỷ. Kỳ Tiểu Tư tâm tâm niệm niệm chờ trứng nở. Một tháng sau, cô ta phát hiện ra trong phòng có mùi lạ. Cuối cùng phát hiện ra mùi hương đó đến từ quả trứng. Kỳ Tiểu Tư, mọi người ơi, trứng kia là trứng gì thế? Sao nó lại thối vậy? Cô ta không nghĩ là trứng hỏng. Chỉ sợ đây là trứng yêu thú chứ không phải thần thú. Vừa hay Đường Quả đang online. Thấy cô ta nhắn tin. Cô cười suýt sặc. Đừng bảo là cô ta nghĩ trứng sẽ nở. Hiện tại vẫn còn đang giữ đấy nhé. Cách chương.